Long huyết chiến thần, chương 462, diệt thế kim ô, góc truyện audio.com. Chấm, ta tên là Khương Thành. Long thần không chút do dự nói. Khương Thành, cái tên thật sự khó nghe nha. Ta liền gọi người là đại ca ca. Như vậy mới tương đối thân thiết. Hì hì, có phải hay không? Đại ca ca Hoàng Phủ tiến đến gần Long thần. Thân thể nho nhỏ xích lại gần Long thần. Ánh mắt lấy lòng nhìn Long thần, ta quang liếc nhìn qua tiểu lang, xem ra nàng đối với tiểu lang thật sự rất là ưa thích. Kỳ kỳ, người tại sao chạy tới cái tiểu trấn này vậy? Long thần đối với cô bé này phi thường tò mò. Không phải, là ta đến tham gia cổ ma vực tuyển chọn. Đại ca ca, ta cho ngươi biết, kỳ kỳ rất lợi hại đó nha. Tại thời điểm cha đánh người. Ba ba ba, một người cũng không phải là đối thủ của ta. Khi đó một vị đại thúc thúc khi dễ ta. Bị ta đánh đòn, bị ném xuống sông luôn đó. Kế hưng phấn, Hoàng Phủ Kỳ luôn cười khanh khách. Tiểu miêu nhất thời cảm giác cái mông là một trận lạnh như băng. Hắn cười cười ngượng ngùng. Tiếp tục si mê nhìn Hoàng Phủ Kỳ. Vẫn tiếp tục hô hào với Long Thần. Hảo ca ca, người nhất định phải lưu lại nữ thần này nha. Sau này người gọi bốn thần là tiểu miêu mập mạp, bồn thần cũng không so đo. Như thế nào, lời của hắn, Long thần xem như là không nghe thấy. Long thần có chút kinh dị nhìn Hoàng Phủ Kỳ. Nói, người cũng đến tham gia cổ ma vực tuyển chọn ư, không có ca ca. Người tự mình đến đây. Đương nhiên là có, ta rất lợi hại đó. Trên đường đi, ăn rất nhiều thiệt thôi. Hoàng Phủ Kỳ có chút đắc ý nói. Cha mẹ của ngươi đâu rồi? Long thần có chút hết nói nỗi. Hư, Hoàng Phủ Kỳ vội vàng dụng thẳng ngón tay ở trước miệng. Tiến sát lỗ tại Long thần nhỏ giọng nói. Đại ca ca là ta tự mình chạy đến đây. Ngàn vạn lần đừng nói cho cha mẹ ta biết. Nói không chừng Kỳ Kỳ cũng đem ngươi ném xuống sông luôn đó. Hì hì, Long thần tắt đài. Ca ca, ta nghĩ muốn ôm tiểu cầu cầu một cái. Lúc này, Hoàng Phủ Kỳ dùng ánh mắt u oán, nắm lấy ống tay áo Long Thần, đáng thương nói, nhìn trong mắt nàng, đã bắt đầu dâng lên ít nhiều giọt nước rồi. Ta hỏi người mấy vấn đề, người trả lời ta, ta liền đề cho ôm, có được hay không? Long Thần nghiêm túc hỏi, vốn là hắn muốn biết một chút chuyện về cổ ma vực. Thì cô bé này chạy tới, Long Thần liên không cần phải đi hỏi thăm người khác. Về phần tiểu lang, vậy thì hy sinh một chút. Được, Hoàng Phi Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Thực lực hiện tại của ngươi là gì? Long thần hỏi, thông thiên cảnh tứ trọng. Quả nhiên, rất cường đại, cô bé này, không tới 10 tuổi, đã có được trình độ thông thiên cảnh tứ trọng. Nghĩ đến hẳn là thiên tài của một số thế lực lớn rồi. Nếu đã là đại thế lực, tại sao còn muốn đến cổ ma vực? Cha mẹ ngươi làm cái gì? Long thần hỏi, Hoàng Phủ nóng này, gấp gáp nói, đại ca ca, cái này là không thể nói được, bằng không cha ta biết được sẽ đánh đòn ta đó. Đổi lại câu hỏi khác có được không vậy? Chẳng qua là Long thần chỉ thuận miệng hỏi một chút, không muốn làm khó nàng. Cái hắn muốn biết nhiều hơn chính là chuyện cổ ma vực. Cho nên hắn liền hỏi, ngươi biết cổ ma vực rốt cuộc có loại cường giả gì? Thực lực của bọn họ như thế nào? Cái này ta biết, Hoàng Phủ Kỳ có chút hưng phấn. Nói, trong cổ ma vực, mạnh nhất là ma Hoàng Khương Vô Tà. Thực lực của hắn là địa vũ cảnh nhị trọng hoặc là tam trọng. Thủ hạ có, thất đại ma vương là điện chủ thật đại vương điện cô ma vực. Thực lực đều là địa vũ cảnh nhất trọng. Dĩ nhiên còn có một số cao thủ ẩn tàng. Nghe nói trong thế hệ trẻ. Cũng có cao thủ đạt tới địa vũ cảnh, mạnh mẽ như thế nào? Long thần có chút chắc lưỡi hít hà, chủ yếu nhất làm cho hắn giật mình chính là cao thủ trẻ tuổi địa vũ cảnh. Xem ra đó mới chính là thiên tài tuyệt đỉnh tại thần Vũ Thánh Triều. Tại trong thần Vũ Thánh Triều có mấy đại thế lực, cổ ma vực không tính là mạnh, chẳng qua nó chỉ là thành viên Vũ Minh mà thôi. Cường đại nhất chính là Vũ Đế Thành. Tại trong Vũ Đế Thành, cao thủ nhiều đến nỗi đếm không xuề. Hoàng Phủ Kỳ nói, không tính là mạnh, đối với Long Thần mà nói. Đã là nghịch thiên rồi. Hiện tại hắn cố sống cố chết tu luyện, cũng chỉ đạt tới thông thiện cảnh nhất trọng mà thôi. Làm sao biết được ngày tháng năm nào mới đạt tới địa vũ cảnh. Mà ở chỗ địa phương linh hy, ít nhất cũng là cấp bậc thần vũ cảnh. Lúc trước hắn nói 10 năm, cũng không biết trong 10 năm này có thể hoàn thành hay không. 10 năm, thật sự là quá lâu. Đại ca ca, người hỏi xong chưa, thấy Long Thần bỗng dưng trầm mặc. Hoàng phủ thật sự nóng vội muốn chết, liền vội vàng hỏi, chưa xong Long Thần phản ứng lại. Hắn nhìn cô bé này hiển nhiên thế lực gia tộc không tệ nhưng lại rời nhà trốn chạy tới nơi này. Nhất định là có nguyên nhân nào đó mới đúng, cho nên hỏi nàng, kỳ kỳ, người nói cho ta biết, người tại sao lại muốn đi vào cổ ma vực. Cái vấn đề này, cũng làm cho Hoàng phủ kỳ có chút khó khăn, nàng do dự chốc lát. Lúc này mới giải thích cho Long Thần, cho nên nàng lén lút tới gần bên tại Long Thần, nói, đại ca ca, ta cho ngươi biết nhưng mà ngươi đừng có nói lại cho người khác biết đó. Dĩ nhiên, ta sẽ giữ bí mật, Long Thần kiên định nói, vậy thì tốt, ta đây sẽ nói cho người biết vì sao. Kỳ thật lúc ta chơi đùa trong nhà, có một lần nghe được lời cha ta nói, một ngày tại 2 tháng sau. Trên bầu trời sẽ xuất hiện 9 cái mặt trời. Một ngày này được gọi là cửu dương tính sinh chi nhật. Trong thiên địa giống như một cái hỏa lô. Đối với người thần vũ thánh triều mà nói. Nhất là thực lực thấp kém. Người không cư ngụ tại trong thành thị mà nói. Phải là một trận đại nạn. Long Thần trong lòng rung lên. Không khỏi thấp giọng nói. 9 cái mặt trời xuất hiện cùng lúc. Cái kia còn không phải chết sạch rồi sao? Đại ca ca, không có khủng bố như trong tưởng tượng của người như vậy đâu. Thật ra chỉ có một mặt trời là chân chính, còn những cái kia thì không phải. Thế nhưng cơ mà, trình độ nóng rực hẳn là kém không ít. Đối với một số người mà nói cửu dương tính sinh chi nhất là tai nạn nhưng mà cũng đối với một số người mà nói. Lại là may mắn nha, Hoàng Phủ Ký tiếp tục thấp giọng ở bên tai Long Thần. Tại sao vậy? Long Thần hỏi, đây chính là nguyên nhân ta đi cổ ma vực. Ta nghe nói hơn 1 tháng sau, đệ tử thế hệ trẻ cổ ma vực, sẽ tiến hành một trận kiểm trắc mỗi năm 1 lần. Đệ tử tham gia kiểm trắc, nếu trở thành vô địch thì người đó sẽ nhận được 1 phần thưởng đó là Đế Diễm Châu. Đế Diễm Châu kia vốn tác dụng cũng không lớn nhưng mà vô cùng hiếm thấy. Ta nghe phụ thân nói, trong lúc cửu dương trùng nhật, nếu như sử dụng Đế Diêm Châu mà nói chỉ cần là võ giả thông thiên cảnh, cũng có thể làm cho thực lực trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới thông thiên cảnh cửu trọng. Giống như người vậy cũng có thể nha. Lần này, Long Thần thật sự là bị dọa sợ. Từ thông thiên cảnh nhất trọng, trực tiếp tấn thẳng đến thông thiên cảnh cửu trọng. Đây là chuyện nghịch thiên duy nhất mà Long Thần nghe được. Trước đó, hắn ngay từ đầu cũng không dám tưởng tượng nhưng mà nếu thật sự có chuyện tốt như vậy mà nói thì hắn nhất định sẽ phải mang ra hết sức mà cố gắng, dù sao hiện tại cái hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian. 10 năm thời gian, thật sự là quá dài. Trong quá trình này không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nếu như trước đó Linh Hy xảy ra chuyện, Long Thần làm sao mà tha thứ cho mình được. Kỳ thật, đây cũng không tính là đúng dịp nữa. Vì Đế Diêm Châu, vốn là đệ tử cổ ma vực từ thông thiên cảnh của trọng trở xuống. Đã được chuẩn bị nhiều năm qua, chúng ta đi vào cổ ma vực sau này, cũng chỉ còn lại chưa tới 2 tháng thôi. Mặc dù hy vọng xa vời, hơn nữa cổ ma vực cường giả vô số nhưng mà kỳ kỳ sẽ lập tức đạt tới thông thiên cảnh cửu trọng. Để cho phụ thân ta không dám nói nữa là ta dùng không được. Nói tới đây, Hoàng Phủ Kỳ mặt như đưa đám, ánh mắt chớp động lên, trong hốc mắt khoảng chừng như muốn có nước chảy xuống. Long Thần hơi chút an ủi nàng một hồi, sau đó liền hỏi thăm Tiểu Miêu. Nói, Tiểu Miêu, ngươi nói cho ta biết, Đế Diễm Châu và Cửu Dương trùng nhật kia, có thật không? Đúng là thật, Tiểu Miêu gật đầu, thấy khuôn mặt Long Thần nghiêm túc, hắn liền trực tiếp nói, cửu dương trùng nhật, kỳ thật chỉ có 1 mặt trời mà thôi. Dĩ nhiên, còn có 8 cái nữa là đối thủ của ta năm đó. Tàn hồn diệt thế kim ô hiển lộ, không biết tên Kim Ô kia đã chạy tới nơi nào rồi. Có lẽ đã chết, lưu lại 9 cái hồn phách vụn vặt, tồn tại ở trong mặt trời. Mà Cửu Dương Trùng Nhật, thật ra chính là 9 tàn hồn của nó. Có 8 cái bị vứt ra bên ngoài, tạo thành dị tượng thôi. Đối với ta mà nói, chỉ có thể được xem như là dị tượng nhưng đối với các ngươi mà nói quả thật không giống nhau. Bởi vì các ngươi nhìn qua, kỳ thật là 9 cái mặt trời giống nhau như đúc, cho nên nhiệt độ vào ngày này, quả thật là rất cao. Thế nhưng một ngày sau đó thì dị tượng sẽ biến mất. Hơn nữa, địa phương có thể nhìn thấy dị tượng cũng không nhiều. Đoán chừng cũng chỉ có thần vũ thành triều nho nhỏ này thôi. Không có ảnh hưởng đến những địa phương khác. Nghe Tiểu Miêu nói lời như vậy, Long Thần cảm thấy lo lắng cho đám người thân bằng hữu hảo còn ở tại Thương Ương Quốc. Theo lời nó, quả thật làm cho Long Thần tiêu trừ nghi ngờ. Vậy Đế Diễm Châu, lại là như thế nào vậy? Long Thần tiếp tục hỏi. Đây là đồ tốt, ngươi hẳn là phải tranh thủ mới được. Đế Diễm Châu không có phẩm cấp, thật ra cũng không có tác dụng gì. Nó vốn là mồ hôi ở trên người Kim Ô tạo thanh tinh thể thôi. Không tính là loại chí bảo gì cả. Chẳng qua cũng có được một tia khí tức Kim Ô khi người sử dụng Đế Diễm Châu. 9 đại khiếu huyệt ở trên người và Cửu Dương trên bầu trời đối ứng lẫn nhau. Được lực lượng Cửu Dương truyền vào trong Đế Diễm Châu, quả thật có thể làm cho người chỉ trong nháy mắt đả thông tất cả khiếu huyệt. Để đạt tới thông thiên cảnh cửu trọng, hơn nữa, Tiểu Miêu cười thần bí, nói, chỉ cần người đem cô bé này giữ bên người, để cho ta thời thời khắc khắc nhìn, ta có thể đáp ứng ngươi. Tại Cửu Dương Trùng Nhật, lấy trộm một phần tàn hồn Kim Ô, đánh vào trong 9 đại khiếu huyệt của ngươi. Để cho mỗi cái khiếu huyệt đều tràn đầy Kim Ô lực. Làm cho trong khiếu huyệt của ngươi, xuất hiện không phải là đan hoàn, mà là viễn cổ thần thú diệt thế Kim Ô tương đương trong cơ thể người có nhiều hơn 9 cái mặt trời. Vậy thì tồn tại kinh khủng đến bực nào rồi? Long Thần tương đối rung động, thành thật mà nói, lúc trước hắn có chút hoài nghi thân phận con mèo này. Cảm thấy nó không có cường đại như nó nói nhưng mà hiện tại hắn có chút tin tưởng. Dù sao cũng là yêu thú, không biết nhiều môn đạo như thế, thậm chí sợ rằng ngay cả Kim Ô cũng là vật không biết. Tiểu Miêu, vậy diệt thế Kim Ô rất cường đại sao? Long Thần hỏi, Kim Ô, chỉ có thể được coi như là bình thường thôi so với ta cũng không kém hơn bao nhiêu. Thời điểm nó toàn thịnh, có thể trực tiếp hóa thành mặt trời, trôi nổi giữa không trung. Chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể lựa chọn chuyển hóa năng lượng của mình. Biến thành giống như mặt trời tồn tại vĩnh hằng. Tiểu Miêu không sao cả nói. Chuyện này là như bình thường thôi sao? Long Thần tương đối im lặng. Nếu như Tiểu Miêu không phải đang khoác lát mà nói đây chính là tồn tại đẳng cấp nhất đằng. Hẳn là tồn tại cao nhất toàn bộ thế giới. Cho dù là người nhà Linh Hy, so với cường giả như vậy mà nói. Tất cả cũng chỉ được coi như là kiến hội trong kiến hôi. Ngươi, Kim Ô, so với Tổ Long mà nói, thì thế nào? Long Thần hỏi ra một cái vấn đề quan trọng nhất. Tổ Long, Tiểu Miêu cười cười bất đắc dĩ. Nói, Tổ Long là trưởng khống giả Long Tế Đại Lục. Lúc đó chúng ta là thần thú viễn cổ cao nhất, cho dù là xuất hiện sau khi viễn cổ Tổ Long bắt đầu biến mất. Không nói gạt người. Hiện tại ta có bộ dáng này, chính là Tổ Long ban thưởng cấp cho ta đó. Về bí mật viễn cổ là có một cái quy tắc nên ta không thể nói cho ngươi biết. Ngươi tốt nhất đừng có hỏi lung tung, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một câu. Đó chính là, thần không bằng tổ, thần không bằng tổ, đây cũng chính là nói. Bất kể là diệt thế Kim Ô hay là luân hồi thần thú gì đó, đều không phải là đối thủ Tổ Long. Vậy Tổ Long, mới là tồn tại vô thượng. Nói đến chuyện Tổ Long, Tiểu Miêu theo bản năng kinh sợ liếc nhìn Long Thần một cái. Nơi đó tồn tại thức hải Long Thần tĩnh tâm lại, trước không muốn nói đến cái gì là Tổ Long và viễn cổ thần thú mà là đem lực chú ý chuyển rời đến trên Cửu Dương Trùng Nhật và Đế Diễm Châu. Nói cách khác, vì trong nháy mắt đạt tới thông thiên cảnh cửu trọng, Đồng thời, để cho trong thân thể ta có được lực lượng tàn hồn kim ô, ta phải nhận được đế diễm châu kia. Long thần lần này, đế diễm châu kia là một cơ hội thật lớn cho hắn. Nếu như là người khác, nếu nói là một thông thiên cảnh bát trọng, hắn nhận được đế diễm châu, tối đa cũng chỉ làm cho thực lực tăng lên một trọng, nhưng mà long thần thì là không giống với lúc trước. Có được tiểu miêu phụ trợ, quả thực làm cho hắn có thể phát sinh ra một trận lột xác to lớn. Tại trên mặt trời, chính là xuất hiện một tí xíu tàn hồn kim ô, mà tiểu miêu có thể thấy trộm lấy, lại càng là một tí xíu trong một tí xíu, nhưng ngay cả vậy, cũng mang đến cho long thần lột xác tất nhiên không giống bình thường. Đại ca ca, ngươi như thế nào lại ngẩn người vậy hả? Kỳ kỳ đang hỏi người đó, rốt cuộc đã hỏi xong chưa? Ngay lúc này, thành âm điếc tai nhức óc vang lên tại bên tai long thần. Bởi vì quan hệ đến Thái Hư Long Phú, cho nên long thần không cần phát ra ngôn ngữ nhưng có thể trao đổi với tiểu miêu. Cho nên tại Hoàng Phủ Kỳ xem ra, long thần sau khi hỏi đến chuyện đế diễm châu, vẫn còn đang ngẩn người. Điều này làm cho nàng buồn bực muốn chết. Kỳ kỳ, về chuyện đế diễm châu mà người nói đó, xác định có thật không? Mặc kệ ánh mắt chú ý của mọi người, long thần cúi đầu xuống bên tai Hoàng Phủ nhẹ giọng hỏi. Thấy long thần cũng học nàng lén lút, Hoàng Phủ Kỳ cảm thấy rất thú vị, nàng tạm thời quên mất chuyện long thần ngẩn người lúc nãy. Cũng tiến lên gián sát tại long thần nhỏ giọng nói. Xác định, đây là chính miệng phụ thân ta nói đó. Cha ta nói chuyện gì, cũng đều là thật cả. Ta đã thử qua vô số lần rồi đó nha. Cách chương.